Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, lần nữa cự tuyệt. Vừa nói, bát thống lĩnh trong tay, chính là xuất hiện một chuôi hoàng kim trường thương. Nhìn thấy cảnh này, cái kia Kim Thành sắc mặt, đã trải qua cực kỳ khó coi. Đại ca, chúng ta cứ nhìn nghĩa phụ đem loại bảo vật này tặng người sao? Đúng vậy a, đại ca. Cái kia cửu cửu huyết ngưng đan liền cẩu khoa trương. Hiện tại nghĩa phụ rốt cuộc lại xuất ra hoàng kim binh khí. Đại ca, chúng ta nhất định phải làm chút ra sao a? Mấy cái khác nghĩa tử, giờ phút này con mắt đều lục, nhao nhao nói khẽ với Kim Thành mở miệng. Đều im ngay, bây giờ còn chưa phải lúc. Kim Thành mở miệng, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong hận ý, đã trải qua đạt đến cực hạn. Giờ phút này mọi người tại đây ánh mắt đều rơi vào cái kia hoàng kim trường thương bên trên. Cái này hoàng kim trường thương bên trên điêu khắc long văn, toàn thân lóe ra tia sáng chói mắt. Hoàng kim binh khí, đây cũng là dùng võ giả tu ra hoàng kim huyết mạch ngưng luyện ra binh khí. Dạng này binh khí là có thể đăng tỷ đấu bên trong sử dụng. Này long văn thương là lão phu lấy 362 đầu hoàng kim huyết mạch thêm bên trên một tia giao long thể nội đề luyện ra tinh thuần long khí cô đọng mà thành. Hắn phẩm giai vì thiên giai hạ phẩm, bất quá hắn rất lớn một bộ phận uy lực ở vào trong phong ấn. Người nếu có một ngày có thể đạt tới 90 mạch trở lên, mới có thể phát huy hắn toàn bộ thực lực. Bát thống lĩnh lại là nói lời kinh người đạo, thiên giai hạ phẩm binh khí. Đại gia nghe xong, trong nháy mắt trong mắt vẻ ghen ghét. Đạt đến cực hạn, như vậy bảo vật, có thể nói bất luận kẻ nào đều muốn có. Mà bây giờ bát thống lĩnh hiển nhiên là muốn đưa cho Cổ Phong. Kim Thành đợi nghĩa tử, nguyên một đám hận không thể lập tức đem cái này long văn thương cướp được trong tay mình. Trong bọn họ, liền xem như Kim Thành cũng vẻn vẹn có một việc chuẩn thiên giai hoàng kim binh khí a. Chân chính hoàng kim binh khí, bọn hắn thế nhưng là đều không có. Phong Lạc Trần, thế nào, đan dược này cùng cái này long văn thương, cũng không tệ đi. Bát thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, gì đợi là không sai a, cái này tạo hóa đã trải qua nghịch thiên. Cổ Phong cười khổ, bát thống lĩnh, ta, ngươi đừng nói chuyện, còn có dạng thứ ba. Bát thống lĩnh lúc này cười một tiếng, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một cái bình nhỏ. Trong nháy mắt, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau hội tụ. Cái kia long văn thương cùng cửu cửu huyết ngưng đan, thế nhưng là một cái so một cái quý giá. Cái này trong bình nhỏ, đụng tất nhiên cũng là nghịch thiên bảo vật. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bình nhỏ này người bên trên. Đây là dạng thứ ba, hoàng kim thú hồn. Bát thống lĩnh mở miệng, mở bình ra, lập tức trong đó một mảnh kim mang bay ra. Tiếp theo, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời hiện ra một đầu tam túc kim ô. Cái này tam túc kim ô quang mang chớp nhấp nháy, hai mắt rất sống động, giống như minh bạch người khác ý. Hoàng kim thú hồn, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoàng kim thú hồn chính là lấy hoàng kim huyết mạch luyện chế hoàng kim sinh linh, đồng dạng thế nhưng là tại 60 mạch lấy thượng nhân mới có thể bản thân ngưng luyện ra hoàng kim sinh linh a. Mà bây giờ, bát thống lĩnh vậy mà đem dạng này bảo vật chuẩn bị đưa cho Phong Lạc Trần. Đại ca, ta nhận không? Đây chính là hoàng kim thú hồn a. Chúng ta bất luận kẻ nào một người có thể có được, đều đưa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta nhiều năm phụng dưỡng nghĩa phụ, dạng này bảo vật bằng ra sao cho hắn Phong Lạc Trần? Đại ca, ta thực sự không phục a. Đại ca, chỉ cần ngươi làm chủ, chúng ta cùng một chỗ cùng nghĩa phụ lý luận. Phần đông nghĩa tử giờ phút này gần như phát cuồng, nhao nhao mở miệng. Kim Thành trong mắt lạnh ý tập kích người. Phong Lạc Trần, cầm không đi những vật này. Cái này hoàng kim thú hồn, lão phu cũng sẽ không luyện chế. Nhưng cửu thống lĩnh biết, lão phu thế nhưng là nỗ lực không tiểu trả thù lao. Cửu thống lĩnh mới đáp ứng vì ngươi luyện chế cái này hoàng kim thú hồn. Bát thống lĩnh cảm thán một câu. nhìn về phía Cổ Phong. 10 năm, ta vì ngươi chuẩn bị cái này 3 loại lễ vật. Hiện tại, còn hài lòng. Đám người trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thán. Bát thống lĩnh dùng trọn vẹn 10 năm, vì Phong Lạc Trần chuẩn bị lễ vật. Đây là đối với Phong Lạc Trần gì các vùng xem trọng a? Cái này 3 thứ vật phẩm, đều giá trị liên thành. Bát thống lĩnh dụng tâm. Cổ Phong thẳng thắn mở miệng. Phong Lạc Trần, năm đó ngươi cự tuyệt lão phu. Lão phu suy đi nghĩ lại, tự biết bản thân năm đó xác thực là có chút đường đột. Nào có cái này sao vô duyên vô cớ liền muốn thu người làm nghĩa tử. Cho nên, 10 năm này, lão phu chuẩn bị cái này 3 thứ vật phẩm. Đây coi như là tặng quà cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhận lão phu làm nghĩa phụ, đây đều là ngươi. Đồng thời lão phu đã từng nói, giúp ngươi đạt tới 60 mạch bên trên, thậm chí ngày sau đạt tới 90 mạch lời nói, đều còn giữ lời. Bát thống lĩnh quan sát Cổ Phong sắc mặt, tiếp tục mở miệng, đồng thời, nếu như ngươi cần lão phu hỗ trợ, thí dụ như tìm kiếm phụ thân ngươi, lão phu cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đại gia nghe đến lời này, đều là không khỏi vì đó động tướng mạo. Bát thống lĩnh vì thu Phong Lạc Trần làm nghĩa tử, thực sự là liều. Cổ Phong không nói gì, lẳng lặng chờ đợi bát thống lĩnh nói xong. Cuối cùng, bát thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, lão phu có thể làm đến. Cái này là phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Hiện tại, lão phu cần ngươi cho lão phu một đáp án. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều là nhìn về phía Cổ Phong. Đối mặt dạng này bát thống lĩnh, có thể nói đổi lại ở đây bất cứ người nào đều sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Cổ Phong đã từng cự tuyệt qua bát thống lĩnh một lần, nhưng bát thống lĩnh hôm nay chân thành cùng dụng tâm như vậy, bọn hắn tin tưởng Phong Lạc Trần nhất định sẽ đáp ứng. Như Cổ Phong là không cha không mẹ người, có lẽ thực biết bị bát thống lĩnh như vậy chân thành đánh động. Nhưng bây giờ, lại cũng không có thể. Tại Cổ Phong thế giới bên trong, hắn chỉ có một người cha. Kim Thành đám người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt bọn họ đã sớm lục. Cổ Phong cuối cùng, bình thản một câu. Bát thống lĩnh, ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Những vật này, còn mời thu hồi đi. Cự tuyệt, lần nữa cự tuyệt. Trong đầu mọi người đều là vù một tiếng. Cái này Phong Lạc Trần, quá bại ra đi. Đối mặt như thế cự đại tạo hóa, vậy mà cự tuyệt. Bát thống lĩnh không cam tâm, là lão phu chuẩn bị đồ vật còn không cách nào đánh động ngươi. Lão phu có thể chuẩn bị tốt hơn. Bát thống lĩnh, ngươi chuẩn bị vật phẩm đều phi thường tốt, ngươi cũng dụng tâm, nhưng rất nhiều thứ là sớm đã cố định, không cách nào cải biến. Ta Phong Lạc Trần làm quyết định đã là như thế. Cổ Phong mở miệng, là thế này phải không? Bát thống lĩnh tự nói, hắn không có phẫn nộ, ngôn ngữ ở giữa lại là mang theo vô cùng thất lạc. Hắn thở dài một hơi, ai, lão phu sớm nên nghĩ đến, lại là kết quả này. Nhưng dù sao cũng là ôm một tia ảo tưởng, hiện tại ảo tưởng phá diệt, tất cả đều hồi đến điểm bắt đầu. Nhìn lấy bát thống lĩnh cái này vẻ cô đơn, đại gia hận không thể lập tức đều xông đi lên, lớn tiếng nói cho bát thống lĩnh bản thân nguyện ý làm hắn nhi tử. Chỉ là đáng tiếc, bát thống lĩnh có thể nhìn chúng người, thật sự quá thiếu. Bát thống lĩnh nhìn lấy bát thống lĩnh bộ dáng như thế, Cổ Phong có chút không đành lòng. Bát thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, đau thương cười một tiếng. Phong Lạc Trần, người khả năng không hiểu, lão phu vì gì cố chấp như thế. Lão phu thuở nhỏ không cha không mẹ, cái này một sinh cũng không gặp được chân chính để bản thân tâm động nữ tử. Lão phu không muốn vì sinh sôi mà đóng bạn lữ, như thế một mực lẻ loi một mình cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.